Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thiếu nữ khí tức. Ngươi một đại nam nhân, còn dùng thùng tắm, hơn nữa còn muốn dùng ta thùng tắm. Đừng tưởng rằng ngươi là môn chủ, liền có thể chiếm ta tiện nghi. Gặp Hạ Anh Lạc đỏ bừng mang trên mặt một vẻ tức giận. Diệp Hàn lập tức liền biết Hạ Anh Lạc là hiểu lầm. Hắn vỗ vỗ Hạ Anh Lạc bả vai, im lặng nói ra, ngươi nghĩ gì thế, ta một đại nam nhân dùng cái gì thùng tắm, ta là muốn vì Giang Ánh Tuyết phối trí dược thang, chỉ là ta không có thùng tắm, toàn bộ tông môn ta trừ hỏi ngươi mượn còn có thể hỏi ai mượn. Đến phòng ta, nghe đến Diệp Hàn lời nói, Hạ Anh Lạc đỏ bừng mặt thì triệt để đỏ thấu, nàng u oán nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Trong lòng trách cứ Diệp Hàn không nói sớm. Hừ, thật là một cái không nghiêm túc môn chủ. Sau khi tiến vào phòng, tại Diệp Hàn nhìn soi mói, Hạ Anh Lạc vô cùng không tình nguyện cầm ra bản thân thùng tắm. Chỉ là Hạ Anh Lạc lấy ra thùng tắm trong nháy mắt, một chút hỗn hợp có nữ tử mùi thơm cơ thể mùi thơm ngát. Trong nháy mắt để cả phòng kiều diễm lên, ngửi được cái này tia hương khí. Nguyên bản rất là bình tĩnh Diệp Hàn nhất thời lúng túng. Mà Hạ Anh Lạc thì hận không thể tìm một cái lỗ bên trong chui vào. Cảm nhận được trong không khí tràn đầy thiếu nữ khí tức, Diệp Hàn hận không thể rút chính mình một bạt tai. Sớm biết thì tự chế một cái thùng tắm đến. Như là nói lần trước cùng Hạ Anh Lạc ở giữa xấu hổ là bởi vì cực dương chi hỏa đang tác quái. Lần này xấu hổ hoàn toàn chính là mình một tay tạo thành. Hạ Anh Lạc chính vào tâm trạng khi yêu, nàng thùng tắm tự nhiên tràn đầy thiếu nữ khí tức, chính mình ngàn vạn lần không nên đem Hạ Anh Lạc thùng tắm làm thành một cái bình thường thùng tắm. Chỉ là thùng tắm đã lấy ra, cũng không thể lại để cho Hạ Anh Lạc thu hồi đi. Diệp Hàn chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cố giả bộ trấn định đem từng đạo linh khí hóa thành nước trong đưa vào trong thùng. Không bao lâu, trong thùng tắm liền bị tràn ngập thanh tịnh lại tràn ngập linh khí nước trong. Ngay sau đó, Diệp Hàn đem 10 khỏa cực phẩm trân châu hóa thành bụi phấn rơi tại trong thùng. Còn có cái kia hơn 50 loại dược liệu, cũng đều bị hóa thành dược chấp. Sao dịch thuốc dạng lòng, bỏ vào trong thùng tắm. Sau cùng Diệp Hàn phóng xuất ra một tia cực dương chi hỏa. Khống chế nhiệt lửa để cái này đạo hỏa diễm tại cái này tràn ngập các loại dược chấp. Sao dịch thuốc dạng lòng, trong nước đi xuyên một tuần, nhiệt độ cao lập tức để mì ly tràn ngập vụ khí. Trong sương mù tràn ngập một chút khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thuốc. Mà trong thùng dược vật thành phần cũng đầy đủ dung hợp lại cùng nhau. Diệp Hàn thu hồi hỏa diễm, từng đạo thủ ấn hướng về trong thùng tắm đánh tới. Đồng thời một chút mộc nguyên tố tại Diệp Hàn che giấu hạ chiều lấy trong thùng tắm dũng mãnh lao. Tới, theo từng đạo thủ ấn đánh vào thùng tắm, toàn bộ trong thùng tắm dược dịch trong nháy mắt sôi trào lên. Mùi thuốc nồng nặc mùi vị nhất thời tràn ngập cả phòng. Hạ Anh Lạc ngơ ngác nhìn trong thùng tắm sôi trào dược dịch. Nàng xem thấy Diệp Hàn không ngừng tung bay hai tay. Trong lòng tràn ngập chấn kinh. Đây là tại luyện dược sao? Chỉ là đây là cái gì luyện dược thủ pháp? Vậy mà để dược vật thành phần kịch liệt như thế phản ứng lấy. Hạ Anh Lạc vẫn cho là Diệp Hàn là một cái chiến đấu lực siêu cường đồng thời có thể vượt cấp đối. Địch biến thái tu sĩ. Nhưng lại không biết Diệp Hàn lại có cao minh như thế luyện dược thuật. Có thể nói loại này luyện dược thuật so hoàng môn chủ thủ pháp càng thêm tinh diệu. Chỉ là cái này để người ta hoa mắt thủ ấn quá mức thâm ảo tối nghĩa. Hạ Anh Lạc thậm chí ngay cả một đạo thủ ấn đều không có nhớ kỹ. Diệp Hàn liền đã dừng lại trong tay động tác. Anh Lạc, đi đem Giang Ánh Tuyết ôm tới. Hạ Anh Lạc rời giường rất gần. Nghe đến Diệp Hàn lời nói, nàng lập tức quay người ôm lấy Giang Ánh Tuyết. Nguyên lai nàng gọi Giang Ánh Tuyết. Quả nhiên là da thịt trắng hơn tuyết. Khoảng cách gần như vậy mà nhìn xem trong ngực bộ dáng. Hạ Anh Lạc trong lòng nhịn không được đem Giang Ánh Tuyết toàn thân nhìn mấy lần. Trong lòng càng là cảm thán thượng thiên làm sao lại tạo ra dạng này một cái hoàn mỹ nữ nhân. Rốt cục, Hạ Anh Lạc tại một mảnh hâm mộ và ghen ghét tâm tình bên trong tìm tới một tia an ủi. Tựa hồ ngực ta muốn lớn hơn một chút. Hạ Anh Lạc không để lại dấu vết nhìn xem trước ngực mình sung mãn. Hơi hơi gật gật đầu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Giang Ánh Tuyết bỏ vào trong thùng tắm. Diệp Hàn tự nhiên không có chú ý tới Hạ Anh Lạc tiểu động tác. Tại Giang Ánh Tuyết được bỏ vào thùng tắm về sau, hắn liền nhìn đến Giang Ánh Tuyết mi đầu hơi hơi nhảy lên một chút. Chi tiết này để Diệp Hàn trong nháy mắt kích động lên. Hắn lập tức đem chính mình ý chí lực thấm vào Giang Ánh Tuyết trong đầu. Phát hiện Giang Ánh Tuyết vỡ tan thức hải mặc dù không có hợp lại. Nhưng là nàng ý chí lực lại đang dần dần ngưng tụ. Nhìn đến không có có ý thức dẫn đạo. Phục thần đan có thể có tác dụng cơ hồ nhỏ. May ra có dưỡng hồn châu. Theo linh hồn chi lực khôi phục, Giang Ánh Tuyết ý chí lực lại đang chậm rãi ngưng tụ lại lấy. Có lẽ không lâu sau, Giang Ánh Tuyết liền có thể tỉnh lại. Xem ra chính mình nhất định phải tại Giang Ánh Tuyết tỉnh trước khi đến luyện chế thật lớn phục thần đan, bằng không thời gian dài thức hải vỡ tan, rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Diệp Hàn, ta cảm giác được có một cỗ cường giả khí tức tại ở gần. Tiểu Long thanh âm tại tử phủ bên trong vang lên. Diệp Hàn thần thức lan tràn mà ra, quả nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức không ngừng tới gần. Không đúng, còn có một cỗ khí tức. Diệp Hàn cùng Tiểu Long đồng thời nói ra. Anh Lạc, ngươi ở chỗ này nhìn lấy Giang Ánh Tuyết. Ta muốn đi ra ngoài giải quyết một chút việc. Nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nói xong, Diệp Hàn tại thùng tắm bốn phía bố trí xuống một cái phòng ngự trận pháp. Liền hướng về ngoài phòng đi tới. Hạ Anh Lạc tự nhiên biết hiện tại Giang Ánh Tuyết cần người chiếu cố. Gặp Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên có chuyện quan trọng muốn làm. Hạ Anh Lạc ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhanh như vậy liền tìm tới môn. Tử phủ bên trong Diệp Hàn cùng Tiểu Long nhìn nhau xem xét. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia ngưng trọng. Đến thật nhanh, hai cỗ khí tức phân biệt theo hai cái phương hướng truyền đến. Hiển nhiên là hai cái thế lực người. Diệp Hàn đứng tại Vạn Dược Phong cái kia rộng lớn trên đạo trường. Yên tĩnh chờ đợi, 10 cái hô hấp về sau. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Vạn Dược Phong phía trước trên không trung. Diệp Hàn, nhìn đến ta đến còn tính toán kịp thời. Đạo thân ảnh kia lấp lóe ở giữa liền xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt, cười lấy đối Diệp Hàn nói ra. Nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt, Diệp Hàn hơi hơi thở phào. Không nghĩ tới trước tiên đi tới Vạn Dược Phong lại là Thương lão. Cảm nhận được một cỗ khác khí tức cũng càng ngày càng gần. Diệp Hàn ôm quyền nói ra. Xác thực rất kịp thời. Ngược lại là vất vả Thương lão đường xa mà đến. Chủ nhân sợ các ngươi trên đường không an toàn. Đặc biệt để cho ta tới tiếp ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ để Vạn Dược Môn an toàn đến Thiến Hồ Học Viện. Thương lão bình tĩnh nói. Diệp Hàn nghe vậy, liền biết Thương lão là Đinh Khiếu Thiên người. Hắn đột nhiên minh bạch một lần kia tao ngộ Khô Đề lão tổ lúc Thương lão tại sao lại đột nhiên xuất. Hiện, bây giờ nghĩ lại, Thương lão hẳn là trong bóng tối bảo hộ Đinh Nhất Tiếu. Lại không nghĩ rằng sau cùng xuất thủ cứu chính mình. Thương lão, chúng ta không muốn đem phiền phức đưa đến Thiến Hồ Học Viện. Không đến bất đắc dĩ, ta không sẽ rời đi Vạn Dược Phong. Nếu như ngươi chỉ là phụ trách tới đón ta, sợ là muốn để ngươi một chuyến tay không? Diệp Hàn nhìn lấy Thương lão nói đến. Biết Thương lão đại biểu là Đinh Khiếu Thiên, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không giấu giếm. Diệp Hàn nói xong, đã thấy Thương lão mỉm cười nói ra. Viện trưởng đều đoán được. Hắn để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ ngươi an toàn. Nếu như ngươi không muốn rời đi Vạn Dược Phong, hắn cũng sẽ tuân thủ trước đó lời hứa. Thương lão vừa dứt lời, vừa mới cái kia khác một cỗ cường đại khí tức liền xuất hiện tại Vạn Dược Phong trên không. Chỉ là cỗ khí tức này phá lệ bá đạo, người còn chưa đi ra phi hành hạm. Cái kia khí thế cường đại cũng đã đem Vạn Dược Phong bao phủ ở bên trong. Ai là Diệp Hàn? Cút ra đây cho ta. Một đạo bá khí thanh âm theo mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Vạn Dược Phong. May ra Diệp Hàn trước đó đã căn dặn các đường khẩu. Cho nên cho dù là giờ phút này Vạn Dược Phong xuất hiện như thế đại động tĩnh, Vạn Dược môn đệ tử vẫn như cũ là cái kia làm sao thì làm. Cũng không có bị đến bóng người vang. Thương lão đứng tại Diệp Hàn bên người. Toàn thân khí thế thu liễm. Tựa như một cái bình thường lão nhân. Hắn nhìn lấy xuất hiện tại trên không một nhóm người bên trong cầm đầu trung niên nam tử. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Nghĩ không ra cái này năm đó tiểu gia hỏa bất chi bất giác liền đã bắt kịp chúng ta những lão gia. Hỏa này, thật sự là hổ thẹn a. Thanh âm già nua không lớn. Giống như là nói một mình. Lại làm cho trung niên nam tử kia thần sắc run lên. Vội vàng từ trên cao rơi xuống. Đi tới thương lão trước mặt. Tùng bách tiền bối. Tha thứ thần dương mắt vụng về. Vừa mới lại chưa xem đến tiền bối ở đây. Nhìn tiền bối chớ trách. Cái kia tự xưng thần dương trung niên nam tử một mặt kính nể mà nhìn xem. Thương lão nói ra. Nhưng lại chưa nhìn bên cạnh Diệp Hàn liếc một chút. Ha ha. Người vận mệnh vẫn là rất khó mà phỏng đoán. Có người phấn đấu cả đời không gì hơn cái này. Chẳng bằng có ít người đổi một chút họ tên đến hữu dụng. Thương lão sắc mặt hơi đổi một chút. Trong giọng nói ngậm lấy một tia mặc cho ai cũng có thể nghe được chế nhạo. Nhìn lấy đối với mình chẳng thèm ngó tới trung niên nam tử. Kết hợp với thương lão nói chuyện. Diệp Hàn trong lòng nhất thời minh bạch ba chuyện. Một là trước mắt trung niên nam tử chính là Phượng Hiên Tông tông chủ Phượng Thần Dương. Hai thương lão tên là Thương Tùng Bách. Ba điều là thương lão cùng Phượng Thần Dương từng có qua giao tình. Quả nhiên, thương lão vừa dứt lời. Phượng Thần Dương liền ôm quyền nói ra. Tiền bối năm đó dìu dắt Thần Dương suốt đời khó quên. Chỉ là có chút sự tình Thần Dương cũng là thân bất do kỳ. Chấm ngoặc kép, tốt. Ngươi hôm nay tới là vì Phượng Ly cái chết à? Vị này cũng là Diệp Hàn. Phượng Ly chết không có quan hệ gì với hắn. Ngươi lại hồi đi. Thương lão tự hồ không muốn nhắc tới năm đó sự tình. Mở miệng đánh gãy Phượng Thần Dương lời nói. Gặp thương lão trực tiếp hạ lệnh trục khách. Phượng Thần Dương sắc mặt có chút khó coi. Khóe mắt hơi hơi tảo Diệp Hàn liếc một chút. Đối với thương lão nói. Tùng bách tiền bối. Không phải ta muốn tìm hắn, là vị kia muốn tìm hắn. Ngươi hẳn phải biết, nếu như hôm nay ta tay không mà về, chỉ sợ khó có thể giao nộp. Diệp Hàn ở một bên nghe lấy hai người đối thoại, cảm nhận được Phượng Thần Dương cực kỳ bộ dáng khinh thường. Trong lòng đồng thời không có cái gì chập trùng. Theo Phượng Ly trong trí nhớ, Diệp Hàn biết cái này Phượng Thần Dương tu vi đã đến Linh Anh Đại Viên Mãn. Kém một bước cũng là linh hư cảnh. Một cái linh anh đại viên mãn đương nhiên sẽ không đem chính mình dạng này một cái linh đan cảnh. Còn kiến hôi để vào mắt. Diệp Hàn nhìn lấy thương lão khóe mắt lơ đãng nhảy lên. Trong lòng liền biết hôm nay cho dù là thương lão ra mặt. Chỉ sợ cũng khó có thể để Phượng Thần Dương thì dạng này rời đi Vạn Dược Phong. Chỉ là thương lão cùng Phượng Thần Dương bạn cũ. Diệp Hàn không muốn nhìn thấy hai người vì chính mình triệt để quyết liệt. Nhưng là nếu như không để thương lão động thủ, cũng chỉ có thể dựa vào Tiểu Long. Linh Anh cảnh đại viên mãn, cho dù là chính mình liên thủ với Xích Huyết, cũng không thể nào là Phượng Thần Dương đối thủ. Tiểu Long thực lực nhất định là vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể vận dụng. Diệp Hàn còn không muốn vì một cái Phượng Hiên Tông tông chủ, liền để Tiểu Long bạo lộ ra. Chỉ là hôm nay như không nghĩ biện pháp, chỉ sợ cái này Phượng Thần Dương là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi Vạn Dược Phong. Diệp Hàn, theo hắn đi một chuyến, trên nửa đường động thủ, ngay tại Diệp Hàn không biết lựa chọn ra sao thời điểm. Tiểu Long thanh âm theo tử phủ bên trong truyền ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.